Chương 137, không giống ra sân phương thức. Lần này thật là thương tổn cực lớn nham thạch thuộc tính di đồn, bị cương hệ kỹ năng trúng mục tiêu, trực tiếp hiệu quả nổi bật tiếng kêu thảm thiết tại trong động đá vôi vang lên, di đồn một lần nữa bay ngược mà ra, nện ở sân bãi biên giới trên mặt đá. Từ nơi này, liền có thể nhìn ra kim loại nặng đặc tính giòn nghịch thiên, chỗ dù cho kinh nghiệm cùng cảnh giới đều không có đối phương cao, nhưng là, hắn thể trọng cùng phòng ngự rất tốt đền bù trên lệnh của song phương. Cho dù là đối mặt chuẩn thiên vương di đồn, thấp một cái cấp bậc giòn vẫn như cũ dựa vào năng lực của mình đưa nó áp chế gắt gao. Nếu là đổi chuẩn thiên vương chặt mèo ý ổng, là tuyệt đối không cách nào làm được. Di đồn, không có việc gì đối diện bỡ lái nạ nhìn xem tại nham thạch trong đống run rẩy di đồn chút cảm thán, cái này giòn lực lượng thật là lợi hại. Nếu như chờ nó tiến hóa thành ạt giòn về sau, vậy được liền đơn giản không cách nào tưởng tượng. Giống một lần nữa đứng lên di đồn gầm lên giận dữ. Đem khí thế tăng lên về đỉnh phong tốt di đồn, đánh cược lần cuối dùng toàn lực hẻm mờ ảm di đồn, mặc dù nhìn vẫn như cũ là khí thế hung hăng, nhưng là bỡ lại nạ biết nó thể lực đã còn thừa không nhiều, chỉ đánh cược lần cuối, nhìn xem có thế không cho đối diện nhất kích tất sát. Hẻm mờ ảm là chiến đấu loại kỹ năng, đối với giòn tổn thương là tuyệt. Đối hiệu quả nổi bật, mà chuẩn thiên vương chiến lực, thậm chí có thể đem giòn một kích đánh mất đi năng lực chiến đấu, có lẽ xem ở giòn phòng ngự vật lý cực cao phân thượng. Còn biết để hắn hơi tàn một hồi, nhưng tuyệt đối không có lần nữa phản kích năng lực giòn. Dốc tấm lạc ninh tự nhiên biết hẻm mở ảm ý lực, nhà mình cái kia gì hệ gì ô, một quyền liền là một cái siêu cấp hố to, nhưng là giòn tốc độ cũng không có chặt mì ổng như thế nhanh nhẹn, không nói nó viễn siêu đồng loại thể. Trọng, vẹn vẹn là nó ngắn nhỏ tứ chi liền nhất định nó tốc độ như rùa. Dốc tấm là một cái có thể giảm xuống đối phương tốc độ. Lợi hại thời điểm thậm chí là có thể trực tiếp đem đối phương phong ấn tại nham thạch trong đống kỹ năng. Từng khối nham thạch to lớn tại dĩ đồn phía trước hình vuông thành, hướng phía dưới không ngừng rơi đập lấy dĩ đồn trước mặt địa hình, lập tức liền vô cùng chật vật. Sử dụng hẻm mở ảm dĩ đồn, còn không cách nào duy trì hẻm mở ảm dùng thân thể của mình quét ngang những này nham thạch. Di đồn tản ra bạch quang móng phải một tay lấy trước mặt nham thạch to lớn đánh nát, bấy một chiêu này rất không tệ. Bở lại nạ khen ngợi gật đầu. Bình thường huấn luyện ra, thường xuyên truy cầu to lớn lực phá hoại, mà không coi trọng cái khác kỹ năng. Nhưng là một chút uy lực nhỏ, thậm chí là không có uy lực kỹ năng, thường thường tại một chút trường hợp có thể phát huy không nghĩ tới tác dụng. Đối với bờ lái nạ lời nói, Lạc Ninh tự nhiên là tán đồng. Hắn chặt mèo ý ổng, dùng sờ mổ kỳ dình một chiêu này không biết tránh khỏi bao nhiêu lần hẳn phải chết công kích. Những này ở trong game không có quá ta cờ dụng lớn chỗ kỹ năng. Tại thế giới hiện thực thường thường sẽ phát sinh to lớn hiệu quả. Đã như vậy, thẳng tiến không lùi sông nhìn về phía trước cản đường tầng tầng nham thạch, bỡ lại nạ hạ mình sau cùng mệnh lệnh, dĩ đồn, hòn giờ dự suy dĩ đồn phía trước cây kia độc giác đống nhiên xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp lấy bước lên bạch quang to lớn độc giác cùng không khí kịch liệt ma sát, phát ra làm cho người dùng mình thanh âm hòn giờ dịu. Kỹ năng này là cái tất sát kỹ, mặc dù QNZ tỷ lệ chính xác không cao cái này mặt trái hiệu quả, nhưng là nếu là bị đánh trúng, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Dĩ đồn đem thân thể thấp nằm, cây kia xoay tròn độc giác nhắm ngay vô số nham thạch phía sau giòn, đột nhiên mở ra cước bộ của nó phía trước nham thạch lúc này đã không cách nào sinh ra bất kỳ tác dụng gì, gặp nó cây kia độc giác nham thạch toàn bộ đều bị nó chui vỡ nát. Nổ bể ra đến trên đường đi đơn giản liền là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, hoàn toàn không cách nào địch nổi. Lạc Ninh đương nhiên sẽ không ngốc đến để giòn đi đón đỡ kỹ năng này, nhìn xem nhìn chăm chú phía trước gì đồn giòn, Lạc Ninh ra lệnh, giòn, hướng về bên phải nham thạch mánh đụng tại bổ kẹ mẩn tự bên trong, trừ phi là cùng nhân loại trí thông minh, hoặc là cao hơn bổ kẹ mẩn, không phải cái khác bổ kẹ mẩn là không có loại kỹ năng này sử dụng phương thức. Hướng về nham thạch sử dụng kỹ năng đây là tra tấn mình sao, cho nên, trừ phi cá biệt đặc biệt, giã ngoại bổ kẹ mẩn không hiểu được rèn luyện mình, bọn chúng trưởng thành phương thức liền. Là chém giết nhưng là huấn luyện ra liền không giống, nghe thấy Lạc Ninh chỉ huy, giòn dùng hết khí lực, hướng về bên phải đánh tới oanh kỹ năng ra chỉ dưới, ít sợ thịt giòn một cái đem bên cạnh nham thạch đụng vỡ nát. Cùng lúc đó, dì đồn kịch liệt độc giác sau lưng nó đâm mà qua, thậm chí không khí đều bị nó quấy xoay tròn. Vì cái gì hòn dở dịu dễ dàng né tránh, bởi vì nó sử dụng về sau, chính là thẳng tiến không lùi đâm, muốn thay đổi phương hướng cực kỳ gian nan, chỉ ngươi có thể xác định đối phương động tĩnh, hoặc là đối phương đã không cách nào né tránh, kỹ năng này mới có thể trúng mục tiêu. Không phải, kỹ năng này chỉ có thể mở mang một đầu thông suốt con đường mà thôi. Liên như là trước mắt di đồn, thuận nham thạch trồng, nó đem trên đường đi nham thạch toàn bộ vỡ nát, mãi cho đến chiến trường bên ngoài mới ngừng lại được. Sau đó, sử dụng hết một lần cuối cùng kỹ năng nó đã mất đi năng lực chiến đấu ngã xuống đất. Ngươi tận lực, di đồn. Bỡ lại nạ thu hồi ngã xuống đất bổ kẹ mẩn, lại không lần nữa xuất ra bổ kẹ bản. Tiếp đó, là ta chân chính đại tướng đối mặt với Lạc Ninh, bỡ lại nạ nghiêm túc. Hắn đối phía dưới nham tương, quát to, đi ra đem xín nạ bã đại hỏa sơn hải tử làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút chân chính hỏa diễm phía dưới. Một mực rất an tĩnh nham tương đột nhiên bắt đầu kịch liệt sôi trào. Chậm rãi, một cái cự đại nham tương hình cầu phồng lên. Sau đó, đột nhiên hướng về phía trên sân bãi vọt tới ở giữa không trung, bao vây lấy nó nham tương đều nhỏ xuống, lộ ra bên trong tổ kẹ mẩn hình dáng một mực hỏa hồng. Toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt mà ở mạ từ trong nham tương xuất hiện mà ở mạ phảng phất không chút tỉnh ngủ dáng vẻ, liền an tĩnh như vậy đứng trên chiến trường. Tại nhìn thấy dọn về sau, đã không nhìn thấy đối thủ hưng phấn, cu nở dê không có miệt thị. Nó cùng sân bãi tiếp xúc địa phương, suy suy toát ra một cỗ khói trắng xung quanh không khí đều không ngừng vặn vẹo ra ai ra.